Chương 229, hấp thụ công lực. Thật mạnh kiếm khí, quả thật duệ không thể đỡ. Lâm Nhã trong đôi mắt đẹp dịu dàng hiện ra một vòng kinh hãi, Lăng Trần một kiếm này, kinh tài tuyệt diễm, dùng cái gì từ ngữ đều không đủ lấy hình dung. Khốn nạn, Lao Tử cũng không tin tà cùng bọn họ kinh hỉ so sánh, sắc mặt Lưu Sát lại là tại trong chớp mắt trở nên cực kỳ khó coi, hắn nhìn qua kia không chỉ xé rách đao của hắn mang, thủ trưởng một chảo, liền đem kia rơi xuống trường đao hút vào trong tay, trong cơ thể hùng hồn chân khí, cấp tốc tuôn ra, cuối cùng hội tụ đến trên thân đao. Bá Lưu Sát hai tay nắm chặt trường đao, đột nhiên phẫn nộ bổ hạ xuống, cương khí ngưng tụ tại lưỡi đao phía trên, tựa như sắc bén nhất giết người lợi khí, nhận phong thổi qua, trên mặt đất trực tiếp là bị sống sờ sờ xé rách xuất một đạo vài thước rộng lớn khe nước. Cho ta bại Lăng Trần một trưởng vỗ vào trên chuôi kiếm, kiếm khí bỗng nhiên trở nên lăng lệ, động bắn mà ra. Tiếp xúc trong chớp mắt, không thể địch nổi kiếm khí phóng thích ra, mà Lưu Sát đao mang cư là chưa từng vào tay chút nào ngăn trở hiệu quả, chính là sụp đổ độc mà đi, mà cỗ này lực lượng đáng sợ, thì là đều chút xuống đến nó trên thân thể. Phốc phốc sắc mặt của Lưu Sát, trong chớp mắt tạm đạm, chợt vọt lên một vòng hồng nhuận, một ngụm máu tươi trực tiếp chính là phun ra xuất ra thân thể của hắn cũng là bị cỗ này cự lực đánh bay mà đi, lại chạm đất mặt trượt ra mấy chục thước, rồi mới trùng điệp đâm vào một tòa thạch đôn phía trên. Thắng bại, xuất hiện ở tốc độ ánh sáng trong đó, mọi người chỉ có thể nhìn thấy hai đạo lăng lệ hào quang hiện lên, mà, kia Lưu Sát, liền đã là chật vật trở ra hí nhìn qua kia miệng phun máu tươi, chật vật không chịu nổi Lưu Sát, không khí trong sân, cũng là tại lúc này an tĩnh một cái chớp mắt chợt vang lên liên tiếp mảnh hít một hơi lanh khí thanh âm. Bọn họ chưa từng ngờ tới, vậy mà liền vị Hắc Long bang này bang chủ, đều không phải là đối thủ của Lăng Trần. Thực lực của người này thật mạnh, không ít Hắc Long bang cường giả đều là khiếp sợ không thôi, liền Lưu Sát bực này cường giả hôm nay đều là chồng đến Lăng Trần trong tay, những người khác, e rằng cũng sẽ không là đối thủ của hắn. Mau đỡ ta rời đi, bị Lăng Trần một kiếm đánh bại, Lưu Sát đã không dám lần nữa nhiều ngốc một lát, hiện giờ Mạc Phong không ở, không ai có thể chế được Lăng Trần. Còn muốn đi lời của hắn ân tiết cứng rắn đi xuống. Lăng Trần đã xuất hiện ở trước mặt của hắn, một kiếm tướng vài người Hắc Long bang bang chúng cho quét bay ra ngoài. Tiểu tử, ta và ngươi không oán không cửu, chính là bị kia Mạc Phong bức hiếp, không thể không đối phó ngươi. Ngươi sẽ không lạm sát kẻ vô tội a? Lưu Sát thấy Lăng Trần tiến tới gần, cũng là sắc mặt khẽ biến, thân thể không ngừng hướng về sau chuyển. Ta đương nhiên sẽ không lạm sát kẻ vô tội, bất quá ngươi cũng không phải là người vô tội. Chỉ bằng Hắc Long bang làm những cái kia hoạt động, ngươi chết 10 lần cũng không quá đáng. Lăng Trần từng bước một đi về hướng Lưu Sát, trên mặt cũng không nửa điểm vẻ thương hại. Có ít người có thể thả một con đường sống, thế nhưng có người, làm nhiều việc ác, lại tìm không được có thể cho sinh lộ lý do, chết không có gì đáng tiếc. Đáng giận, xú tiểu tử, chết cho ta. Thấy Lăng Trần không có ý định buông tha chính mình, Lưu Sát từ trong tay áo bắn ra một mai độc châm, hung hăng bắn về phía Lăng Trần mặt. Đinh một bả bắn ra độc châm, Lăng Trần thân hình lóe lên, trong chớp mắt đi tới sau lưng của Lưu Sát, sau đó đột nhiên tay phải thành trưởng, đánh vào Lưu Sát trên lưng. Sau một khắc, một cỗ khủng bố nuốt hấp chi lực, đột nhiên từ trong lòng bàn tay bộc phát ra. Tại này cổ lực lượng thôn phệ, Lưu Sát chân khí trong cơ thể, nhất thời ngực dòng, trong đan điền chân khí, nhao nhao đảo ngược, kể hết hướng về Lăng Trần thủ trưởng vị trí dâng mà đi. Làm sao có thể? Lưu Sát sắc mặt kinh hãi, cảm giác được trong cơ thể không ngừng sói mòn chân khí, hắn liều mạng dãy rủa, có thể bằng hắn bây giờ trạng thái, đâu kiếm được thoát Lăng Trần trói buộc, căn bản không thể động đậy được đạn một chút. Tiểu tử, ngươi luyện chính là cái gì ta công, lại có thể hấp thu người khác chân khí? Lưu Sát trên mặt hiện ra thần sắc sợ hãi, hắn vất vả khổ cực tu luyện tới chân khí, vậy mà đang tại bị Lăng Trần một chút hút đi. Ngươi này sẽ không cờ ơn nó biết, bởi vì người chết là không cần biết nhiều như vậy. Ngươi này một thân chân khí dù sao cũng là dùng để làm ác, không bằng liền đều giao cho ta à, coi như là tại ngươi chết lúc trước, làm cuối cùng một chuyện tốt. Lăng Trần khỏe miệng nổi lên một vòng nụ cười. Không Lưu Sát trơ mắt nhìn Lăng Trần một kiếm gọn, cắt đứt cổ của hắn, máu tươi như trụ phun ra. Lưu Sát vừa chết, cái khắc Hắc Long bang bang chúng cũng là làm chim thu tán, bị Bái Nguyệt Thương hội người giết đến tháo chạy, chết thì chết, trốn thì trốn, còn lại đầy đất thi thể. Dùng ước chừng một chiếc trà thời gian, tại chiến đấu sau khi chấm dứt, Lăng Trần rồi mới đem Lưu Sát đại bộ phận công lực toàn bộ hấp thu. Cho dù là hấp công đại pháp, cũng không thể đem một người công lực toàn bộ hấp thu, tối đa chỉ có thể hấp thu hết một bộ phận, này quyết định ở thi công lao người bản thân chân khí mạnh yếu. Hơn nữa Lăng Trần mới vừa vận luyện thành hấp công đại pháp, cho nên hao phí thời gian cũng dài. Phanh hấp thụ hết thành, Lăng Trần đem lưu sát thi thể đẩy tới, lúc này mới bắt đầu thu liễm chân khí cùng nội tức. Giơ bàn tay lên, Lăng Trần cảm giác được chân khí trong cơ thể nồng đậm không ít, thế nhưng từ trên người lưu sát hấp thụ chân khí, nhất thời bán hội cũng không thể sử dụng, nhất định phải một lần nữa luyện hóa, loại bỏ trong đó tạp chất, chuyển hóa làm Lăng Thiên chân khí. Người hấp công lực của hắn Lâm Nhã đi đến Lăng Trần bên người, liếc qua lưu sát thi thể, có kinh ngạc hỏi. Ừ, bất quá chuyện hấp công đại pháp, mong rằng Lâm Nhã thiếu chủ có thể thay tại hạ giữ bí mật, bằng không, e rằng trên giang hồ cũng không biết sẽ có bao nhiêu ánh mắt, để mắt tới tại hạ. Lăng Trần hướng về Lâm Nhã chắp tay, bất quá hắn cũng chỉ là nói một chút, nếu là Lâm Nhã này không nên nói ra, hắn cũng vô lực ngăn cản. Hảo, ta sẽ thay ngươi bảo thủ bí mật. Lâm Nhã đạt đến đầu, chợt cũng là khuôn mặt ngưng trọng nói, bất quá cái này hấp công đại pháp, ngươi tốt nhất hay là dùng một phần nhỏ. Thứ nhất bí pháp này có chút tà môn, nếu là bị người nhìn thấu, e rằng sẽ vu ngươi vì tà ma ngoại đạo. Thứ hai, loại này hấp người công lực hóa thành chính mình dùng bí pháp, quả thực là mới nghe lần đầu, nếu là không hề có tác dụng phụ, sợ là trên giang hồ bất luận kẻ nào đều muốn đạt được nó, nếu là bộc lộ ra đi, e rằng sẽ đưa tới họa sát thân. Cái này ta minh bạch, bí pháp này, ta chắc chắn cẩn thận sử dụng. Lăng Trần gật gật đầu. Bí pháp này không phải là không có tác dụng phụ, dù sao cũng là người khác chân khí, là của người khác thành quả tu luyện, xen lẫn rất nhiều tạp chất, thậm chí còn có tâm ma, toàn bộ dung nạp đến trong thân thể của mình, nếu như không có cánh nào luyện hóa sạch sẽ, rất dễ dàng sản sinh tâm ma. Huống hồ, nếu như không giống là lưu sát loại này đáng chết người, Lăng Trần cũng sẽ không dùng ra hấp công đại pháp. Đi thôi, bằng không kia Mạc Phong tổn thương càng đuổi theo. E rằng lại đem tránh không được một hồi ác chiến. Dứt lời, Lâm Nhã cũng là mang theo Bái Nguyệt Thương hội người, hướng về cổ thành bên ngoài vội vàng rời đi. Lăng Trần cũng là ở trên người lưu sát lục lọi một phen, đem người sau bọc hành lý thu, rồi mới đi theo. Tuy nói chỉ là một cái Hắc Long Bang bang chủ, hơn phân nửa không có nhiều tài phú, thế nhưng dưới cái nhìn của Lăng Trần, con muỗi mặc dù nhỏ cũng là thịt, không thể buông tha. Chuyện về quái dị dạng quy tắc thích ghét cờ tờ. Mono gạ tạ gì hay khủng bố sống lại xin mời đọc thử.